trưởng lão cho rằng, thần quân kia có khả năng chính là Thẩm Trường Thanh hay không? Hơn 200 năm trước, tin tức tông chủ Thiên Tông Thẩm Trường Thanh tiến vào U Minh Không Chân vẫn tự chạy, Hoa Dương Tổ Đình cũng có hiểu biết. Vốn, Hoa Dương Tổ Đình là không có ý tưởng nhúng tay chuyện này, nhưng theo Hoa Dương Tiên Tôn ra mệnh lệnh, Hoa Dương Tổ Đình cũng đang sưu tầm tung tích Thẩm Trường Thanh. Về phần mục đích sưu tầm tung tích của hắn, cường giả Hoa Dương Tổ Đình cũng là hiểu trong lòng mà không nói ra. Thượng Cổ Đế Quân truyền thừa. Bất Hủ Thần Binh. Mấy thứ này, bất cứ một thứ nào cũng có thể khiến thần tôn bất hủ động lòng. Nếu Thẩm Trường Thanh chưa xé rách da mặt với Ma Tôn mà nói, Hoa Dương Tiên Tôn cũng không nhất định sẽ ra tay, dù sao đối phương nói như thế nào nữa, cũng thuộc về trận doanh chư thiên. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh tàn sát chư thiên thần tộc, xem như hoàn toàn xé rách da mặt với Ma Tôn. Kiếm Tôn cùng Thượng Khung Thần Tôn tuy chưa tỏ thái độ, nhưng Ma Tôn đã tức giận. Như vậy, Hoa Dương Tiên Tôn tất nhiên là không có bao nhiêu cố kỵ. Hơn 200 năm qua, Hoa Dương Tổ Đình cũng đang tìm kiếm tung tích của Thẩm Trường Thanh, nếu đổi là tu sĩ bình thường, muốn tìm hành tung đối phương, chỉ cần cường giả ra tay thôi diễn thiên cơ là được. Cho dù là bây giờ thiên cơ hỗn loạn, thần tôn cường giả cấp bậc này, muốn thôi diễn đôi chút, cũng không phải khó khăn cỡ nào. Chỉ đáng tiếc. Trên người Thẩm Trường Thanh rất nhiều chí bảo. Đặc biệt chí bảo cấp bậc bất hủ, càng có thể che chắn thiên cơ. Ở hôm nay thời đại đại kiếp buông xuống, thiên cơ lẫn lộn, lại có chí bảo đứng đầu che chắn thiên cơ, cho dù là thần tôn bất hủ tự mình ra mặt, cũng không có khả năng thôi diễn ra hành tung của đối phương. Hôm nay thời gian Hồng Lĩnh Lão Tổ xuất hiện, cùng thời gian Thẩm Trường Thanh bước vào U Minh Không chênh lệch mấy, cũng khó trách sẽ làm Công Dương Tử nghĩ nhiều. Ngọc Kim Tiên Vương khẽ lắc đầu, vị Hồng Lĩnh Lão Tổ kia không phải thần quân bình thường, đồng thời cũng là một vị phù đạo tông sư bậc ba. Thẩm Trường Thanh kẻ này ở trên trận đạo rất có thành tựu, nhưng đạo phù lục, quả quyết không có khả năng. Đạo phù lục ở chư thiên xuống dốc nhiều năm không nói, cũng chưa bao giờ từng nghe nói Thẩm Trường Thanh ở trên phù đạo có bất cứ tinh thông gì, vốn ta còn có chút hoài nghi vị Hồng Lĩnh Lão Tổ kia có lẽ là có quan hệ với Thẩm Trường Thanh, nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn có thể phủ định khả năng này. Hoa Dương Tổ Đình đã sớm mang toàn bộ tình báo của Thẩm Trường Thanh đều thám thính rõ ràng. Đối phương từ hơn 2.000 năm trước cuộc khởi, từng bước một nghịch thế đi tới cảnh giới bực này bây giờ, bản thân đã là chuyện đủ nghe rợn cả người. Không chỉ có thế. Vị tông chủ Thiên Tông kia còn là một vị trận đạo tông sư bậc ba đứng đầu, phải biết rằng. Cho dù là thiên kiêu đứng đầu, cho đối phương hơn 2.000 năm thời gian, cho dù đạt được rất nhiều cơ duyên, có thể đi đến cảnh giới đạo quả. Hoặc là thành tựu trận đạo tông sư bậc ba đứng đầu hay không cũng là một vấn đề. Dù sao thành tựu của Thẩm Trường Thanh, vô luận là một cái nào cũng không phải dễ dàng có thể đạt tới như vậy. Cho dù là thiên tư kinh thế hải tục như thế nào nữa, cũng cần thời gian gấp mấy lần thậm chí càng nhiều hơn mới được. Hôm nay, có người nói cho hắn, Thẩm Trường Thanh không đơn giản là cường giả cảnh giới đạo quả, chiến lực vô song, đồng thời dưới tình huống lại là một vị trận đạo tông sư bậc ba đứng đầu. Còn cất giấu một thân phận phù đạo tông sư bậc ba. Đừng nói Ngọc Kinh Tiên Vương không tin, cho dù là nói ra phán đoán này Công Dương Tử cũng không tin. Một người. Có thể nào yêu nghiệt đến loại trình độ này, Ngọc Kinh trưởng lão nói trái lại không sai, một người yêu nghiệt như thế nào nữa, cũng không có khả năng làm được trình độ cỡ này, nói như vậy, Hồng Lĩnh lão tổ hẳn là có thân phận khác. Nhưng một vị phù đạo tông sư bậc ba cũng không tệ. Ngọc Kinh trưởng lão có ý tưởng mời chào hắn vào Hoa Dương Tổ Đình hay không? Công Dương Tử khẽ gật đầu, sau đó liền thay đổi một cái đề tài. Ngọc Kinh Tiên Vương lắc đầu, phù đạo tông sư bậc ba mà thôi, không đáng chúng ta tự mình ra mặt mời chào, một ngày kia đợi hắn đột phá phù đạo tông sư bậc bốn rồi nói sau. Hoa Dương Tổ Đình làm thế lực đứng đầu trong U Minh, lại nào phải loại người nào cũng ra mặt mời chào. Phù đạo tông sư bậc ba là không tệ. Chương 4992 Cửu Châu Bát Hoang, 1, nếu đối phương tự mình tới Hoa Dương Tổ Đình, như vậy Hoa Dương Tổ Đình nhận lấy hắn cũng không phải vấn đề gì, nhưng nếu bảo Hoa Dương Tổ Đình tự mình ra mặt mời chào, nói thật, một phù đạo tông sư bậc ba thật sự chưa có tư cách này. Thế lực cấp bá chủ, tất nhiên là có tự tin tương ứng. Cường giả không đến thần hoàng đại năng cấp bậc này, cũng không có tư cách để Hoa Dương Tổ Đình nhìn thẳng vào. Đối với điều này, Công Dương Tử cũng chưa ở trên chuyện Hồng Lĩnh lão tổ nói thêm cái gì. Hắn cũng chỉ là thuận miệng nói một câu như vậy mà thôi, cũng chưa từng nghĩ thật sự ra mặt mời chào đối phương. Tiếp tục tìm kiếm hành tung Thẩm Trường Thanh, mệnh lệnh của tiên tôn nếu kéo dài quá lâu, vị kia trách tội xuống, ai cũng không có kết quả tốt. Ngọc Kim Tiên Vương nói tới đây, tạm dừng một phen, sau đó nói tiếp. Mặt khác gắt gao lưu ý động hướng của thế lực hắc ám, Cổ Hoang Cửu Thành rơi vào trong tay chúng ta, trận doanh hắc ám khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng khi nào liền muốn ngóc đầu trở lại. Vâng. Công Dương Tử gật gật đầu, khởi bẩm lão tổ, 10 ngày thời gian nữa, bản đấu giá sẽ chính thức bắt đầu, lão tổ muốn đích thân ra mặt hay không, hay là do thuộc hạ đến phụ trách việc này. Trong phủ đệ Hồng Lĩnh Phường Thị, Đoàn Cảnh báo cáo chuyện trong khoảng thời gian này. Thẩm Trường Thanh hỏi, những ngày qua có những thế lực nào đã tới? Ở trong cảm giác của hắn, trong Hồng Lĩnh Phường Thị cũng có thêm không ít cường giả. Số lượng thần chủ tăng thêm không ít. Cho dù là thần quân cũng có vài vị xuất hiện, hiển nhiên, những người này đại đa số đều là hướng về lần bán đấu giá này mà đến. Bằng không, đường đường thần quân nào sẽ tới nơi này? Chẳng qua, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, các thần quân đã đến này, cũng có thể không chỉ là vì bán đấu giá đơn giản như vậy, cũng có khả năng là hướng về hắn mà đến. Dù sao một vị thần quân xa lạ xuất hiện, thành lập Hồng Lĩnh Phường Thị thì thôi, bây giờ lại bại lộ ra thân phận phù đạo tông sư bậc ba. Muốn không hấp dẫn thế lực khác chú ý cũng là chuyện không có khả năng. Phô trương làm việc như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng là có ý nghĩ của mình. Hắn vào U Minh hơn 200 năm, nếu có thể giấu được thế lực khác thì thôi, nếu không thể giấu được, chỉ sợ là các bên đều đang tìm hành tung của mình. Như là Hồng Lĩnh Sơn Mạch đột nhiên có thêm một vị thần quân, nói không chừng cũng sẽ bị người hữu tâm phát hiện. Dưới loại tình huống này, một mực thu mình làm việc sẽ có tác dụng ngược lại. Cho nên, Thẩm Trường Thanh hôm nay mới sẽ phô trương ra mặt. Đương nhiên, phô trương làm việc như thế, thế lực khác nhắm chừng cũng sẽ nghĩ đến chuyện đi ngược lại suy nghĩ của mọi người, nhưng nếu cộng thêm một thân phận phù đạo tông sư bậc ba, như vậy đối phương quả quyết không có khả năng hoài nghi mình, lui một bước mà nói. Thẩm Trường Thanh hôm nay mang rất nhiều thượng cổ truyền thừa, như là thủ đoạn dịch dung ngụy trang, hắn những năm gần đây cũng có chút tinh tiến, nếu thật có thần hoàng tự mình đến. Nếu là thực lực không đủ, cũng không nhất định có thể nhìn ra manh mối của mình. Chẳng qua, nếu thật sự bị nhìn thấu thân phận vậy cũng chỉ có thể hoàn toàn xé rách da mặt. Hôm nay đi mỗi một bước, Thẩm Trường Thanh đều làm sẵn tính toán cho trường hợp xấu nhất, chỉ có như vậy, hắn mới có thể cam đoan việc sẽ không vượt qua bản thân khống chế, không đến mức bị đánh một cái không kịp trở tay. Nói thật, Thẩm Trường Thanh không phải chưa từng nghĩ tìm khu vực không người hoang vu, một mực ở nơi đó tìm tu bế quan. Mặc cho bên ngoài đại kiếp càng quét như thế nào, đều trước sau không rời khỏi nửa bước, lấy thiên phú của hắn, chỉ cần cho mình đủ nhiều thời gian, vấn đỉnh bất hủ chỉ là vấn đề trên thời gian. Một vạn năm không được. Vậy thì 10 vạn năm. 10 vạn năm không được, vậy thì 100 vạn năm, thậm chí là 1000 vạn năm. Cho dù là không có bất cứ tài nguyên gì, Thẩm Trường Thanh cũng có tự tin chứng đạo bất hủ. Nhưng mà, làm như vậy, trả giá có khả năng chính là tông môn bị diệt, nhân tộc diệt vong, dù sao bất luận thiên tông hoặc là nhân tộc, đều thiếu cường giả đứng đầu thật sự tọa trấn, không có bất hủ trấn áp cục diện, một khi đại kiếp tiến một bước thăng cấp, nhân tộc rất khó có thể bảo tồn. Thẩm Trường Thanh cho dù muốn con mình trốn đi, nhưng sự thật cũng chưa cho hắn nhiều thời gian như vậy. Đại kiếp bùng nổ đến bây giờ 2000 năm mà thôi, chư thiên quy tắc đã xảy ra thay đổi, ai có thể cam đoan một lần sau thay đổi sẽ ở khi nào? Có khả năng là 2000 năm kế tiếp, cũng có khả năng ngay tại ngày mai. Chư thiên quy tắc thay đổi. Thần tôn đích thân tới. Nhân tộc cùng thiên tông tất diệt không thể nghi ngờ. Cho nên, sự thật không cho phép Thẩm Trường Thanh sống tạm bợ. Điều hắn có thể làm, chính là tận khả năng tranh đoạt tài nguyên, để thực lực của mình có thể tiến thêm một bước. Dưới tình huống như vậy, Thẩm Trường Thanh muốn thu mình thật ra cũng là chuyện không có khả năng, chỉ cần hắn xuất hiện. Cho dù âm thầm thao túng một thế lực, cũng khẳng định sẽ lộ ra manh mối. Như là Thiên Cương Tổ Đình cùng 4 đại đế triều thế lực cấp bá chủ đứng đầu bực này, thủ đoạn quả thực là nhiều lắm. Chương 4993 Cửu Châu Bát Hoang, 2, chính bởi vì đủ loại nguyên nhân, Thẩm Trường Thanh mới sẽ dứt khoát mạo hiểm một phen. Có thân phận phù đạo tông sư bậc ba làm yểm hộ, trên trình độ rất lớn có thể tiêu trừ ảnh hưởng phương diện này. Ai có thể ngờ được? Thẩm Trường Thanh hắn có thể ở ngắn ngủn mấy năm thời gian, thành tựu phù đạo tông sư bậc ba. Đừng nói mấy năm. Cho dù là mấy vạn năm. cũng chưa chắc có ai có thể đủ từ không tới có, trực tiếp chứng được phù đạo tông sư bậc ba. Hơn nữa, chư thiên phù đạo xuống dốc, hầu như là đến mức độ hoàn toàn tuyệt tích, Thẩm Trường Thanh cũng chưa từng hiển lộ tu vi phù đạo trước mặt người khác, cho dù thân phận hồng lĩnh lão tổ phù đạo tông sư của hắn truyền lưu ra ngoài, cũng không có khả năng dẫn tới các thế lực cấp bá chủ này chú ý, U Minh không phải chư thiên, nơi này phù đạo là thịnh hành. Phù đạo tông sư bậc ba ở trong mắt thế lực khác xem như không tệ, nhưng ở trong mắt các thế lực cấp bá chủ này, nhắm chừng cũng không tính là gì, cho dù các thế lực này thực phái cường giả ra mặt mời chào, cường giả đến thực lực cũng sẽ không quá mạnh, hẳn không có khả năng nhìn thấu ngụy trang của mình. Chỉ là mấy nhịp thở, trong đầu Thẩm Trường Thanh đã hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Ở lúc hắn âm thầm cân nhắc, Đoàn Cảnh trước mặt cũng thành thành thật thật báo cáo tất cả. Trước mắt thế lực đã đến không ít, trong đó thế lực lớn có thần quân tọa trấn, tổng cộng đến đây bốn nhà, Cổ Hoang Thánh Địa, Thái Hư Thánh Địa, Thượng Quan Thế Gia cùng với Âm Dương Thánh Địa cuối cùng. Những cái này đều là thế lực đứng đầu Cổ Hoang. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Đoàn Cảnh gật đầu, Cổ Hoang hoang vu linh khí mỏng yếu, như là các thế lực cấp bá chủ có thần tôn tọa trấn kia, cùng với thế lực đứng đầu có thần hoàng tọa trấn, thật ra đều không quá muốn đến chỗ này, cho nên, như là Cổ Hoang Thánh Địa thế lực có thần quân tọa trấn bực này, đã có tư cách hùng bá một phương ở Cổ Hoang. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Cổ Hoang chỉ là góc xó của U Minh, không có thế lực đứng đầu cấp bậc thần hoàng tọa trấn cũng là bình thường. Chẳng qua, cường giả cảnh giới thần quân, ở trong chư thiên thuộc loại tồn tại đứng đầu, nhưng ở U Minh chỉ có thể an phận ở một góc, ở Cổ Hoang địa phương bực này nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng có thể nhìn thấy sự đáng sợ của U Minh. Thẩm Trường Thanh hỏi, trong những thế lực này, thế lực nào mạnh nhất? Hôm nay trong bốn thế lực lớn đã đến, Cổ Hoang Thánh Địa và Thượng Quan Thế Gia thế lực xem như mạnh nhất, trong đó Cổ Hoang Thánh Địa vốn là bá chủ Cổ Hoang, ở trong năm tháng xa xưa, Cổ Hoang Thánh Địa từng có cường giả thần hoàng tọa trấn. Về sau Cổ Hoang Thánh Địa gặp đại kiếp, thần hoàng trong thánh địa ngã xuống hết, sau đó là từng bước một xuống dốc đến nay, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù là Cổ Hoang Thánh Địa xuống dốc, nội tình cũng cực kỳ mạnh, cho nên ở trong toàn bộ thế lực của Cổ Hoang, cũng là tồn tại số một số hai. Đoàn Cảnh trầm giọng mở miệng. Thẩm Trường Thanh yên lặng mang cái tên này ghi tạc trong lòng. Cổ Hoang Thánh Địa có thể lấy Cổ Hoang làm tên, không có vài phần thực lực, cũng không đảm đương nổi cái tên này. Như vậy Thượng Quan Thế Gia lại là lai lịch cỡ nào, có thể đánh đồng với Cổ Hoang Thánh Địa? Thượng Quan Thế Gia lời đồn chính là một thế lực đứng đầu của Đại Hồng Châu, về sau bởi vì một số nguyên nhân nào đó đắc tội một thế lực cường đại khác, dẫn tới cường giả trong tộc chết trận, về sau không thể không dời tộc, đến Cổ Hoang tị nạn. Bên ngoài đồn đãi, Thượng Quan Thế Gia cả thảy có ba vị thần quân tọa trấn, thực lực có thể nói là mạnh đến cực điểm. Lời của Đoàn Cảnh khiến vẻ mặt Thẩm Trường Thanh giật mình. Đại Hồng Châu. Hắn không ngờ Thượng Quan Thế Gia có loại lai lịch này, U Minh to lớn, chia làm Cửu Châu Bát Hoang. Cái gọi là Bát Hoang. Đó là khu vực biên giới U Minh, xem như vùng khỉ ho cò gáy, hoàn cảnh tu luyện rất bình thường. Như là Cổ Hoang, càng là tồn tại xấp xỉ đội sổ trong Bát Hoang. Dưới sự so sánh, Cửu Châu là trung tâm thật sự của U Minh, cũng là nơi phồn vinh đến cực điểm. Nơi đó cường giả hội tụ. Như là Hoa Dương Tổ Đình, Thiên Cương Tổ Đình, cùng với bốn đại đế triều các thế lực cấp bá chủ, đều là hùng cứ Cửu Châu. Thẩm Trường Thanh từng một độ hoài nghi, U Minh Cửu Châu có quan hệ gì với Cửu Châu Tuyên Cổ Đại Lục thời điểm thượng cổ hay không? Về sau từ trong miệng Thanh Y biết được, U Minh Cửu Châu và Tuyên Cổ Đại Lục Cửu Châu có khả năng là tham khảo lẫn nhau, cũng có khả năng là chỉ do nói hùa, bởi năm tháng quá xa xôi, ai cũng không thể nào khảo cứu. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, phàm là thế lực có thể ở Cửu Châu hùng cứ một phương, thực lực đều mạnh đến cực điểm. Từ Thượng Quan Thế Gia có thể nhìn ra được, một thế gia xuống dốc, bị người ta từ Đại Hồn Châu đuổi ra, hôm nay tới Cổ Hoang, cũng có thể nháy mắt trở thành thế lực đứng đầu. Có thể thấy được, nội tình Cửu Châu khủng bố bao nhiêu. Còn lại Âm Dương Thánh Địa cùng Thái Hư Thánh Địa thực lực hơi yếu một chút, nhưng cũng không thể khinh thường, trước mắt bốn thế lực lớn chỉ là trước một bước đến. Về sau nhắm chừng còn có thể có thế lực lớn khác đến, chương 4994 món lãi kết sù, 1, trải qua một chuyện này, Hồng Lĩnh Phường Thị đã danh tiếng lan xa, chịu rất nhiều thế lực lớn nhìn chăm chú. Những ngày qua tu sĩ đến Phường Thị cũng nối liền không dứt, số lượng so với ngày xưa đã tăng lên không chỉ mấy lần. Trên mặt Đoàn Cảnh hiện ra một mảng hưng phấn, tận mắt chứng kiến Hồng Lĩnh Phường Thị lớn mạnh, với hắn mà nói là một chuyện đáng giá cao hứng. Hồng Lĩnh Phường Thị tuy là lấy danh nghĩa Thẩm Trường Thanh thành lập, nhưng Đoàn Cảnh lại là bỏ vào rất nhiều tâm huyết, từng chút một làm Phường Thị đến quy mô bây giờ. Chẳng qua, nụ cười của Đoàn Cảnh vừa hiện ra, lại trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Hồng Lĩnh Phường Thị hôm nay hấp dẫn ánh mắt rất nhiều thế lực, là chuyện tốt cũng là một chuyện xấu. Cổ Hoang bố cục cố định, hôm nay Hồng Lĩnh Phường Thị danh tiếng truyền lưu, thuộc hạ lo lắng không phải toàn bộ thế lực, đều vui vẻ nhìn thấy Hồng Lĩnh Phường Thị cuộc khởi. Nếu có thế lực khác sinh ra ý niệm gây rối, phiền toái tất nhiên không nhỏ, dứt lời, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh trái lại rất bình tĩnh. Binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, bổn tòa sao cho phép bọn họ nhúng chàm Hồng Lĩnh Phường Thị nửa phần, bọn họ nếu biết điều thì thôi, nếu không biết điều, bổn tòa tự sẽ nói chuyện hẳn hoi một phen với bọn họ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Đoàn Cảnh vẻ mặt ngưng trọng trước mặt, lạnh nhạt nói, ngươi chỉ cần quản lý tốt việc trong phường thị là được, vấn đề khác bổn tòa sẽ ra mặt giải quyết. Về phần ngày đó bán đấu giá, do ngươi tới tự mình chủ trì, nhưng bổn tòa cũng sẽ tới đánh giá, ngươi cứ yên tâm. Có lời này của lão tổ, thuộc hạ tất nhiên là không có băn khoăn, trong lòng Đoàn Cảnh không khỏi buông lỏng. Hắn cố ý trình bày lợi hại của Cổ Hoang Thánh Địa cùng Thượng Quan Thế Gia, chính là vì để Thẩm Trường Thanh có một cái đánh giá chuẩn xác. Bây giờ đối phương nghe được mình nói, vẫn còn tự tin như thế, như vậy Đoàn Cảnh cũng liền không có gì phải lo lắng. Nghĩ đến thực lực sâu không lường được kia của Thẩm Trường Thanh, trong lòng hắn càng thêm thoải mái. Dù sao trời sập xuống, tự có người cao gánh, Thẩm Trường Thanh còn không sợ phiền toái, như vậy mình một tên tiểu tốt bận trước bận sau, có gì phải lo lắng nhiều như vậy. Sau đó, Đoàn Cảnh ở sau khi mang U Minh Linh Thạch lợi nhuận thương hội những ngày qua cho Thẩm Trường Thanh, liền cáo từ rời đi. Thần niệm Thẩm Trường Thanh rơi ở trên nhẫn trữ vật trong tay, chỉ có một chút lực lượng cấm chế, ở dưới thần niệm của hắn nhẹ nhàng đụng vào, cũng theo tiếng vang lên mà tiêu tán. Cấm chế nhẫn trữ vật là Đoàn Cảnh lưu lại. Nếu nhẫn trữ vật vô ý mất đi, bị thần chủ khác đạt được, đối phương xác suất đại khái cũng không có cách nào mở ra. Nhưng loại cấm chế trình độ này đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, có cùng không có đều như nhau. Cấm chế tan vỡ. Mọi thứ trong nhẫn trữ vật đều xuất hiện ở trong cảm giác của hắn. Chỉ thấy lượng lớn U Minh Linh Thạch chiếu vào mi mắt, sau đó chính là một bộ phận da lông cùng máu hung thú. Chỗ U Minh Linh Thạch này, đều là lấy thượng phẩm làm chủ, cực phẩm cũng có một bộ phận, toàn bộ cộng lại một chỗ, xấp xỉ có 5.000 cực phẩm U Minh Linh Thạch. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao phù lục cấp bậc thấp, tự nhiên không thể so với phù lục cấp cao. Phù lục hôm nay bán ra đều lấy thần vương cùng thần chủ là chính, như là phù lục thần quân còn chưa thật sự bán ra, về sau nếu có thể bán đấu giá toàn bộ, hẳn cũng có thể đạt được không ít U Minh Linh Thạch. Về phần bộ phận da lông cùng với máu hung thú còn lại, cũng đều ở cấp bậc thần quân. Đương nhiên, cấp bậc hung thú không cao. Khí tức bên trên phát ra, đại khái là tương đương với tiêu chuẩn thần quân tầng 1 tầng 2. Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, liền có một tấm da lông xuất hiện ở trong tay hắn, chỉ thấy trên da lông ngăm đen tràn ngập khí tức bạo ngược giết chóc, cho dù đã chết không biết bao nhiêu năm, lực lượng hung thú lưu lại cũng vẫn chưa tiêu tán hoàn toàn. Minh thú. Thẩm Trường Thanh liếc một cái có thể nhận ra, hung thú trước mắt chính là Minh Thú đến từ U Minh. Minh Thú. Xem như một cách gọi chung của hung thú U Minh. Khác với tu sĩ U Minh khác, thân thể lấy thần hồn làm chủ, một khi bản thân ngã xuống, đó là kết cục hóa thành tro bụi. Minh Thú từ U Minh thai nghén sinh ra, nhưng lại là có máu có thịt, hoàn toàn khác với tu sĩ U Minh. Đối với tu sĩ U Minh mà nói, Minh Thú cũng rất quý giá. Dù sao máu thịt minh thú, đối với tu sĩ U Minh mà nói, có thể nuôi dưỡng thần hồn, được cho là bảo vật tu hành. Chẳng qua, minh thú thực lực cường đại. Không phải ai cũng có thể đủ chém giết minh thú. Thẩm Trường Thanh nhìn da lông minh thú trong tay, trong đó cũng che kín khí tức năm tháng. Hiển nhiên minh thú này bị người ta chém giết nhiều năm, một thân da lông bị lột xuống, cuối cùng trằn trọc rơi vào trong tay hắn, cuối cùng máu thú, cũng giống với khí tức da lông minh thú. Nói rõ là đến từ trên thân cùng con minh thú. Trong mật thất, Thẩm Trường Thanh thuần thục mang da lông minh thú luyện hóa toàn bộ, sau đó loại bỏ ra tạp chất trong đó, luyện chế thành lá bùa trống có thể vẽ phù lục. 100 cân da lông thần quân sơ giai, đại khái có thể luyện chế ra một lá bùa trống. Chương 4995 món lãi kết xù, 2, như là gia thú đoàn cảnh mang đến xấp xỉ được 10.000 cân, cuối cùng sau khi luyện hóa toàn bộ, Thẩm Trường Thanh đạt được 100 lá bùa trống. Lá bùa luyện chế hoàn thành. Kế tiếp tự nhiên chính là vẽ phù lục. Bình thường mà nói, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là lấy luyện chế phù lục tông sư bậc 3 trung phẩm là chính, nhưng vấn đề là, xác suất thành công của hắn ở trên phù lục tông sư bậc 3 trung phẩm không tính là quá cao, 20% xác suất thành công, nếu may mắn, trong 100 lá bùa, xấp xỉ có thể thành công luyện chế ra 20 tấm phù lục. Nhưng mà, nếu chỉ luyện chế phù lục tông sư bậc 3 hạ phẩm, lấy thủ đoạn bây giờ của Thẩm Trường Thanh, trên cơ bản xác suất thất bại cực thấp. Một tấm phù lục tông sư bậc 3 hạ phẩm, giá bán ít nhất cũng ở 100 khối cực phẩm U Minh Linh Thạch, nếu là phù lục tông sư bậc 3 trung phẩm, giá bán là 300 cực phẩm U Minh Linh Thạch trở lên. Bình thường mà nói, tự nhiên là luyện chế phù lục bậc 3 trung phẩm có lời nhất. Nhưng cái này có một điều kiện tiên quyết, chính là không cân nhắc khả năng thất bại, nếu là tính cả xác suất thất bại, như vậy vẫn là lấy luyện chế phù lục tông sư bậc 3 hạ phẩm nhất có lời. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, luyện chế phù lục cấp cao, tất nhiên là cần gánh vác phiêu lưu thất bại. Chẳng qua, luyện chế phù lục cấp cao, cũng có thể tăng lên tích lũy của mình ở phương diện phù đạo, có hy vọng để mình tiến thêm một bước. Nhưng vấn đề ở chỗ, huyền linh phù kinh cực hạn là ở tông sư bậc 3 trung phẩm, muốn tiến thêm một bước, bước vào tông sư bậc 3 thượng phẩm, phải đạt được truyền thừa càng mạnh hơn mới được. Nếu không, con đường phù đạo của Thẩm Trường Thanh, coi như dừng lại ở nơi này, cho dù là mình tiếp tục cày cấy ở phù đạo, muốn thật sự đánh vỡ cực hạn huyền linh phù kinh, xác suất vẫn như cũ cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa lá bùa chính là dùng da long minh thú thần quân sơ giai luyện chế thành, muốn chịu tải lực lượng của phù lục tông sư bậc 3 trung phẩm, cũng không dễ dàng như vậy. Bởi vậy, xác suất thất bại sẽ chỉ càng cao. Còn có một điểm chính là, Thẩm Trường Thanh bây giờ rất thiếu U Minh Linh Thạch, mặc kệ là tự mình luyện hóa, hoặc là dùng để thu mua vật tu luyện cần có, đều không tách rời U Minh Linh Thạch. Cho nên, căn cứ vào đủ loại nguyên nhân, Thẩm Trường Thanh vẫn lựa chọn phù lục tông sư bậc 3 hạ phẩm. Sản xuất ổn định. Tiền lời đủ cao. Vẽ. Vẽ không ngừng nghỉ. Phù lục tông sư bậc 3 hạ phẩm, Thẩm Trường Thanh sớm đã luyện chế không biết bao nhiêu, tự nhiên là quen thuộc đến cực điểm. Hôm nay lại vẽ, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Chẳng qua, vẽ phù lục tông sư bậc 3, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, cũng là một sự tiêu hao không nhỏ. Mỗi khi vẽ mười mấy tấm phù lục, Thẩm Trường Thanh liền cảm giác được thần niệm có chút khô kiệt, cần tự khôi phục mới được. Vì tiết kiệm thời gian, hắn cũng không thật sự tùy ý bản thân chậm rãi khôi phục, mà là trực tiếp luyện hóa U Minh Linh Thạch, lợi dụng lực lượng của Linh Thạch, để khôi phục tiêu hao trên thần niệm. Mấy ngày sau, Thẩm Trường Thanh rốt cuộc mang 100 lá bùa vẽ xong toàn bộ. 100 lá bùa, Thẩm Trường Thanh chỉ thất bại 10 tấm, còn lại là toàn bộ thành công. Cũng chính là nói, hắn ở trên phù lục bậc 3 hạ phẩm, xác suất thành công thế mà đã đạt tới 90%. Xác suất thành công này nếu truyền ra, đủ để dẫn lên sóng to gió lớn. Dù sao phù lục tông sư bậc 3 luyện chế khó khăn, cho dù là phù đạo tông sư bậc 3 trung phẩm tự mình ra mặt vẽ phù lục tông sư bậc 3 hạ phẩm, xác suất thành công có thể có 3 thành đã là tương đối không tệ rồi, 9 thành xác suất thành công, tính là kinh thế hải tục. 90 tấm phù lục tông sư tam giai hạ phẩm, cho dù là toàn bộ định giá 100 cực phẩm U Minh Linh Thạch, cũng có thể tương đương với 9.000 cực phẩm U Minh Linh Thạch. Mà gia long minh thú thần quân sơ giai, một cân xấp xỉ ở 1 khối đến 5 khối trung phẩm U Minh Linh Thạch, 10.000 cân dựa theo cao nhất để tính, cũng chính là 50.000 khối trung phẩm U Minh Linh Thạch. 50.000 trung phẩm U Minh Linh Thạch, cũng chính là tương đương với 5 khối cực phẩm U Minh Linh Thạch. Sau đó nữa, chính là máu minh thú. Máu minh thú loại cảnh giới này giá sẽ hơi đắt đỏ một ít, đồng thời bởi vì trong máu thú cũng ẩn chứa rất nhiều tạp chất, Thẩm Trường Thanh cũng phải luyện chế trước một phen. Một cân máu thú cấp bậc tương đương, giá cao nhất xấp xỉ ở 10 khối trung phẩm U Minh Linh Thạch. 100 cân máu thú, có thể luyện chế ra mực máu một tấm phù lục cần, cho nên, phương diện máu thú, Thẩm Trường Thanh cũng dùng khoảng 10.000 cân. Đơn thuần là tài liệu tiêu hao trên phù lục cần, Thẩm Trường Thanh tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ dùng vẻn vẹn mấy chục khối cực phẩm U Minh Linh Thạch mà thôi. Nhưng mà, ở phương diện khôi phục thần niệm hao tổn, mới là phần lớn thật sự. Trước trước sau sau. Thẩm Trường Thanh chỉ riêng khôi phục bản thân hao tổn, không ngừng nghỉ luyện chế phù lục, sắp xỉ dùng hơn 400 khối cực phẩm U Minh Linh Thạch, đây cũng là chuyện không có cách nào. Nếu không dùng U Minh Linh Thạch để khôi phục, chỉ dựa vào bản thân yên lặng luyện hóa, đó là cần thời gian cực kỳ dài mới được. Chương 4996 Bắt Tuyệt Đỏ Mắt, 1, đây là tệ đoan của cường giả. Thực lực cường đại. Cho nên một khi có hao tổn quá lớn, muốn khôi phục, thời gian cần cũng phải tương ứng kéo dài. Bình thường mà nói, không có vài năm thời gian muốn khôi phục, căn bản chỉ là si tâm vọng tưởng. Thẩm Trường Thanh lúc trước có thể ở trong mấy năm không gián đoạn vẽ phù lục, chính là dựa vào thiên địa linh dược bản thân mang theo đến, cùng với các loại đan dược quý giá. Hôm nay các linh dược cùng đan dược này tiêu hao không còn, tự nhiên mà vậy cũng chỉ có thể sử dụng U Minh Linh Thạch để khôi phục. Chẳng qua, cho dù là như vậy, Thẩm Trường Thanh hao tổn, nhiều nhất tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ là 500 cực phẩm U Minh Linh Thạch mà thôi, so với tiền lời 9.000 U Minh Linh Thạch. Tiền lời cỡ này rõ ràng là đạt tới trình độ khủng bố 1.800%. Cẩn thận tính toán, cho dù là Thẩm Trường Thanh cũng cả kinh. 18 lần lợi nhuận, chẳng phải là nói phù đạo tông sư khác mỗi người đều giàu chảy mỡ. Tiền lời gấp đôi cũng có thể làm người ta bí quá hóa liều, huống chi là 18 lần tiền lời, chỉ sợ đủ khiến tất cả mọi người đều điên cuồng. Cho dù phù đạo tông sư khác xác suất thành công chỉ có một thành, tiền lời cũng có thể đạt tới đến gấp đôi. Từ nơi này có thể nhìn ra được, phù đạo tông sư kiếm tiền trái lại thật sự dễ dàng. Khó trách. U Minh phù đạo thịnh hành. Chỉ bằng tốc độ kiếm tiền này, cũng đủ khiến rất nhiều tu sĩ dấn thân vào phù đạo, nếu không phải chư thiên trải qua đại kiếp, dẫn tới phù đạo truyền thừa thiếu sót, chỉ sợ phù đạo cũng sẽ không xuống dốc, so với lợi ích của phù đạo, đang dược luyện khí những thứ này đều phải đứng sang bên. Lúc này, thanh âm của Thanh Y cũng truyền đến. Phù đạo ở thời kỳ thượng cổ chính là cực kỳ béo bở, bất cứ một vị phù đạo tông sư đứng đầu nào, mỗi một kẻ đều giàu có đến cực điểm. Nhưng phù đạo tông sư bình thường, muốn có xác suất thành công khủng bố như Tôn Thượng, đó là chuyện quả quyết không có khả năng. Nhưng nói như thế nào nữa, phù đạo phương diện kiếm tiền, vẫn là tương đối dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ là điều kiện tiên quyết đầu tư cũng đáng sợ, không phải tu sĩ bình thường có thể thừa nhận. Nghe nói lời ấy, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Đúng vậy. Phù lục kiếm tiền dễ dàng, cũng phải mang xác suất thành công tăng lên mới được. Ở trước khi thật sự nhập môn, muốn dựa vào phù lục kiếm tiền, cũng là người si nói mộng, Thẩm Trường Thanh có thể đi đến một bước này, tài nguyên bỏ vào cũng nhiều đến không xuể, hôm nay nhìn như tiền lợi rất cao, nhưng so với giai đoạn trước bỏ vào, cũng xa xa chưa hồi vốn. Chẳng qua những thứ này đều chỉ là tạm thời. Lấy thủ đoạn phù đạo bây giờ của Thẩm Trường Thanh, muốn kiếm linh thạch. Hoàn toàn chính là chuyện dễ dàng. Huống chi, 90 tấm phù lục định giá 9.000 cực phẩm U Minh Linh Thạch, cũng chỉ là một cái tính toán thấp nhất của Thẩm Trường Thanh. Phải biết rằng, trong các phù lục tông sư bậc ba hạ phẩm này, có một ít thoát ly phẩm chất bình thường, đạt tới cấp bậc tinh phẩm thậm chí hoàn mỹ. Loại phù lục cấp bậc này, giá sẽ chỉ càng thêm đắt đỏ. Lão tổ có gì phân phó? Cách mấy ngày, Đoàn Cảnh một lần nữa đến. Thẩm Trường Thanh tùy tay liền mang một cái nhẫn trữ vật giao tới trong tay đối phương, những phù lục này ngươi cũng đều cầm hết, đợi tới về sau lúc bán đấu giá, toàn bộ đều tung ra, đồng thời tận khả năng thu mua càng nhiều gia lông cùng với máu minh thú thần quân. Vâng. Đoàn Cảnh cung kính trả lời, sau đó thần niệm rơi ở trên nhẫn trữ vật, vốn bình tĩnh trong lòng nhất thời run lên. Phù lục. Lượng lớn phù lục thần quân. Ở dưới thần niệm của hắn quét ngang. Phù lục trong nhẫn trữ vật xấp xỉ có cả thảy 90 tấm. 90 tấm phù lục thần quân. Đây là một khái niệm thế nào, Đoàn Cảnh cũng chưa quên, mình mấy ngày trước mới đưa tới cho Thẩm Trường Thanh một lô tài liệu vẽ phù lục, hôm nay cách mấy ngày, đối phương đã giao cho mình nhiều phù lục thần quân như vậy. Cái này không trách Đoàn Cảnh nghi ngờ, những phù lục này có khả năng là Thẩm Trường Thanh mấy ngày nay luyện chế ra hay không. Một khi nghĩ đến đây, trong lòng Đoàn Cảnh lại âm thầm chấn động một phen. Nếu việc đúng như trong dự đoán của mình, như vậy vị lão tổ này không khỏi quá đáng sợ chút. Trong thời gian ngắn như vậy, đã một hơi luyện chế nhiều phù lục cấp bậc thần quân như vậy, nếu tin tức này truyền lưu ra ngoài, chắc chắn sẽ chấn động các bên. Nhưng chấn động qua đi, ngay sau đó Đoàn Cảnh liền mừng như điên. Phù đạo tông sư cường đại như thế, mình đi theo bên người đối phương, cho dù là cơ duyên tùy tay ban thưởng xuống, cũng có thể khiến mình hưởng thụ không hết. Ngay lập tức, Đoàn Cảnh cung kính cáo từ rời đi. Ở lúc hắn rời đi, Thẩm Trường Thanh liền bế quan, một lần nữa luyện hóa toàn bộ U Minh Linh Thạch. Mấy ngày thời gian, U Minh Linh Thạch luyện hóa sạch sẽ. Thẩm Trường Thanh tự cảm thấy tu vi có điều tinh tiến, liền một lần nữa tiến vào hỗn độn hư không, chém giết với con hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 6 kia. Một trận chiến lần trước, Thẩm Trường Thanh và hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 6 lưỡng bại câu thương, cuối cùng hắn vẫn là bị lượng lớn hỗn độn tà linh bao phủ chém giết. Một lần này, lại vào hỗn độn hư không. Thẩm Trường Thanh muốn xem, mình có khả năng trấn áp chém giết con hỗn độn tà linh kia hay không. Chương 4997 Bắt Tuyệt Đỏ Mắt, 2, trong hư không hỗn độn. Kiếm khí ngập trời như cửu thiên ngân hà rơi xuống, hỗn độn mở, địa thủy hỏa phong diễn sinh, vô cùng vô tận đại đạo quy tắc tự như đại dương mênh mông trống giận, Thẩm Trường Thanh nâng tay là lực lượng khủng bố xé rách tất cả, hướng về con hỗn độn tà linh kia đánh giết, kẻ sau trống giận, nhục thân hỗn độn vĩ ngạn đến cực điểm, trong thân thể như ẩn chứa sức mạnh to lớn vô tận. Lực lượng mỗi một quyền đều đánh đại đạo tan vỡ hủy diệt, quy tắc tiêu tán. Hai bên giao thủ dư âm lực lượng càng quét, mở lại hỗn độn, thần quang lan tràn, phạm là hỗn độn tà linh nhỏ yếu bị lan đến, đều ùn ùn tiêu tán hủy diệt, không còn tồn tại nữa. Chiến! Chiến! Trong mắt Thẩm Trường Thanh chỉ có con hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 6, căn bản không để ý cái khác, sát sinh kiếm đạo sắp vạn đạo quy nhất lột xác thành cực đạo, uy lực càng không thể đo lường. Âm âm âm. Thần uy mênh mông cuồn cuộn. Kiếm khí tung hoành hư không. Hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 6 ở dưới thế công dày đặc của Thẩm Trường Thanh, cũng dần dần rơi vào hạ phong, chỉ có thể bị động ngăn cản, không có dư địa phản kháng. Nhưng đáng tiếc là, Thẩm Trường Thanh muốn thật sự chém giết đối phương, trước sau là không dễ dàng như vậy. Cùng lúc đó, hỗn độn tà linh khác cũng diễn sinh ra, kẻ dưới thần hoàng không có tư cách bước vào chiến trường. Nhưng hỗn độn tà linh cấp bậc thần hoàng lại có thể chịu được phần dư âm chém giết này. Ở dưới lượng lớn hỗn độn tà linh vây công, Thẩm Trường Thanh cũng tỏ ra có chút che trái hở phải. Cuối cùng, ở lúc Thẩm Trường Thanh một kiếm chém vỡ nửa thân thể của hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 6, hắn cũng bị lực lượng của hỗn độn tà linh khác bao phủ. Âm, nhục thân tiêu tán. Trong Hồng Lĩnh Phường Thị, đôi mắt Thẩm Trường Thanh nhắm chặt đột nhiên mở, toát ra ánh sao. Sau đó liền biến mất ẩn nấp không thấy. Vẫn là chưa thể chém giết nó, đáng tiếc. Nghĩ lại một trận chiến vừa rồi, Thẩm Trường Thanh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn từ một trận chiến đó, thực lực của hắn đã có năng lực trấn áp hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 6, nhưng muốn thật sự chém giết hỗn độn tà linh cỡ đó, vẫn còn thiếu không ít. Chẳng qua, tuy không thể chém giết hỗn độn tà linh, nhưng thực lực bản thân cũng thật sự tăng trưởng, điều này làm Thẩm Trường Thanh rất hài lòng. Nếu có thể có nhiều U Minh Linh Thạch hơn, thực lực của ta hẳn có thể tiến thêm một bước, mà muốn đánh vỡ hàng rào đạo quả tới đại năng, còn cần thời gian mài dũa mới được, hắn bây giờ đã hoàn toàn đứng ở trước cửa đi thông đại năng, chỉ cần đẩy ra cánh cổng đóng chặt, mình có thể chính thức đột phá cảnh giới đại năng. Đợi một chút nữa. Đôi mắt Thẩm Trường Thanh khép hờ. Trước mắt cách đại năng càng lúc càng gần, trong lòng hắn ngược lại dần dần bình tĩnh trở lại. Vội là không vội được. Đột phá vẫn cần chú ý nước chảy thành sông, không ngờ chỉ là trăm năm thời gian, Hồng Lĩnh Sơn Mạch cằn cỗi đã cuộc khởi một tòa phường thị như vậy, thủ đoạn của vị Hồng Lĩnh lão tổ kia không tầm thường. Trong phủ đệ nào đó, cường giả Cổ Hoang Thánh Địa nhìn cảnh tượng phồn vinh trong Hồng Lĩnh phường thị, biểu cảm trên mặt cũng có chút cảm khái. Hồng Lĩnh Sơn Mạch gầy yếu cằn cỗi, chỉ có thể tính là nơi tương đối bình thường. Bằng không, nơi này cũng sẽ không rơi vào trong tay tán tu. Hôm nay Hồng Lĩnh Phường thì quy mô không nhỏ, rất nhiều tu sĩ hội tụ ở nơi này, hơn nữa mỗi tu sĩ phí vào cửa đều cần một khối thượng phẩm U Minh Linh Thạch. Lợi nhuận khổng lồ như thế, cho dù là cường giả Cổ Hoang Thánh Địa cũng đỏ mắt không thôi. Một tu sĩ một khối thượng phẩm U Minh Linh Thạch phí vào cửa, lần này tin tức phù lục thần quân truyền ra, tu sĩ tới Hồng Lĩnh Phường thì đâu chỉ 10 vạn. Chỉ riêng thu phí dụng tiến vào phường thị, Hồng Lĩnh Phường thị đã kiếm được đầy chậu đầy bát. Nếu có thể nhét Hồng Lĩnh Phường thị vào nắm giữ, hẳn có thể chấn hưng Cổ Hoang Thánh Địa ta. Một thần chủ khác ánh mắt nóng rực. Hôm nay tán tu của Hồng Lĩnh Phường thị sắp xỉ có 100 vạn. 100 vạn tán tu. Một người một khối thượng phẩm U Minh Linh Thạch. Vậy là ước chừng 100 vạn khối thượng phẩm U Minh Linh Thạch. Đổi thành cực phẩm U Minh Linh Thạch mà nói, đó là tương đương với ước chừng hơn 1 vạn khối. Cho dù là cổ hoang thánh địa, muốn kiếm 1 vạn khối cực phẩm U Minh Linh Thạch cũng không dễ. Hôm nay, Hồng Lĩnh Phường thì chỉ là một cái phí dụng vào cửa, đã kiếm nhiều U Minh Linh Thạch như vậy, không trách bọn họ đỏ mắt. Chỉ cần vị Hồng Lĩnh lão tổ kia gia nhập cổ hoang thánh địa ta, như vậy Hồng Lĩnh Phường thì tự nhiên là của thánh địa, chỉ là không ngờ, đám tán tu này không phải thật sự nghèo túng. Nếu là sớm phát hiện một điểm này, nói không chừng ta cổ hoang thánh địa cũng có thể ở đây mở một phường thị. Đối với lợi nhuận của Hồng Lĩnh Phường thị, Bắc Tuyệt cũng rất đỏ mắt. Trước kia cổ hoang thánh địa ai cũng không ngờ, một cái Hồng Lĩnh sơn mạch có thể có cơ hội làm ăn lớn như thế, dù sao cũng là một nơi cằn cỗi tán tu hội tụ, ai sẽ ăn no rửng mỡ tới nơi này mở phường thị. Dù sao mở một phường thị, không phải là sau khi thành lập trên danh nghĩa, ném ở nơi đó mặc kệ là được. Khó khăn thật sự, chính là ở trên kinh doanh phường thị. Chương 4998 mời chào, một phường thị nếu không kinh doanh quản lý, như vậy sẽ không có khả năng làm lên. Nhưng mà, muốn kinh doanh quản lý một phường thị, nhất định phải đầu nhập lượng lớn nhân lực vật lực. Ở dưới tình huống không xác định, ai cũng sẽ không lãng phí thời gian ở Hồng Lĩnh Sơn Mạch loại địa phương này. Thẳng tới bây giờ, Bắc Tuyệt mới phát hiện, mình đã đánh giá thấp Hồng Lĩnh Sơn Mạch. Nếu là biết Hồng Lĩnh Sơn Mạch có thị trường lớn như vậy, hắn không nói hai lời, trực tiếp dẫn dắt tu sĩ cổ hoang thánh địa tới nơi này thành lập phường thị, tiền lời hậu hĩnh như thế, nói không chừng có thể khiến bản thân tiến thêm một bước. Bắc Tuyệt bước vào thần quân tầng 7 đã nhiều năm, hắn tư chất không tính là quá cao, không có cơ duyên khác, tương lai xác suất đại khái chính là dừng lại ở cảnh giới thần quân tầng 7, muốn đột phá tiếp không có khả năng gì. Muốn đột phá, phải có cơ duyên lớn. Bằng không, tuổi thọ vừa đến, hoặc là hồn phi phách tán hóa thành tro bụi, hoặc là cũng chỉ có thể vào luân hồi chuyển thế trọng sinh. Nhưng bây giờ vấn đề là, luân hồi thần điện đã đầu nhập vào hắc ám cấm chủ, chúng sinh U Minh có thể vào luân hồi hay không cũng là một vấn đề. Nếu không thể vào luân hồi, như vậy chờ đợi mình cũng chỉ có kết cục hóa thành tro bụi. Như vậy, Bắc Tuyệt càng hy vọng có thể mau chóng làm ra đột phá. Hôm nay lợi ích của Hồng Lĩnh Phường thị khiến hắn thấy được một phần hy vọng đột phá. Không nói cái khác, nếu có thể nắm giữ Hồng Lĩnh Phường thị, thì có thể có U Minh Linh Thạch cuồn cuộn không ngừng vào túi, nếu có lượng lớn U Minh Linh Thạch đắp vào, mạnh mẽ đạp tan hàng rào thần quân tầng 7, cũng không phải chuyện hoàn toàn không có khả năng. Người đến đưa bái thiếp cho vị Hồng Lĩnh lão tổ kia, nói rõ cổ hoang thánh địa nghe danh tiếng hắn đã lâu, muốn gặp một lần. Ánh mắt âm trầm của Bắc Tuyệt rơi ở trên người một đệ tử, người sau nghe vậy, lập tức lĩnh mệnh rời đi, nhìn bóng lưng đối phương rời đi, ánh mắt Bắc Tuyệt hạ xuống. Hắn không muốn trở mặt với Hồng Lĩnh lão tổ. Dù sao đối phương nói như thế nào nữa, cũng là một vị cường giả thần quân, đồng thời càng là một vị phụ đạo tông sư bậc ba, nếu như có thể, kéo y vào doanh cổ hoang thánh địa trận tất nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu đối phương thật sự không biết điều, như vậy Bắc Tuyệt cũng không có cách nào, lão phu không muốn ra tay với ngươi, hy vọng ngươi có thể biết điều một phen. Bằng không, Hồng Lĩnh Phường thị cũng không cần thiết tồn tại nữa. Hắn lẩm bẩm. Đối phương nếu có thể phối hợp tốt nhất, nếu không phối hợp, như vậy Bắc Tuyệt nhất định là phải tiêu diệt gã. Bây giờ đã không chỉ là vấn đề đối phương sẽ gia nhập thế lực khác hay không, còn có lợi nhuận khổng lồ của Hồng Lĩnh Phường thị. Diệt đối phương. Phá hủy Hồng Lĩnh Phường thị, như vậy cổ hoang thánh địa hoàn toàn có thể bước vào nơi đây, thành lập phường thị thuộc về bản thân. Từ trong đó đạt được U Minh Linh Thạch cuồn cuộn không ngừng. Dù sao tiến vào Hồng Lĩnh Phường thị nhiều ngày như vậy, Bắc Tuyệt coi như kiến thức được phường thị này hưng thịnh. Toàn bộ tiền lời U Minh Linh Thạch phường thị mang đến, coi như kinh người đến cực điểm. Đồng thời, Bắc Tuyệt không lo lắng vị Hồng Lĩnh lão tổ kia có thể lật tung trời, ở trước mặt cảnh giới thần quân tầng 7 của hắn, đều là thần quân có thể có mấy ai là đối thủ của mình. Toàn bộ thế lực cổ hoang mạnh hơn bản thân chỉ có một giống như vậy. Bắc Tuyệt không tin, một Hồng Lĩnh lão tổ không biết từ chỗ nào toát ra, thực lực có thể mạnh hơn so với mình. Nếu đối phương thật sự mạnh như vậy, cần gì phải trốn ở chỗ này, không nói tới Cửu Châu, cho dù là ở cổ hoang chiếm cứ một nơi khai tông lập phái, cũng không thành vấn đề. Chính bởi vì như thế, Bắc Tuyệt mới có nắm chắc nhào nặng đối phương. Ngay tại lúc hắn yên lặng chờ đợi, bái thiếp tên đệ tử kia phụng mệnh đến đưa, cũng đã rơi vào trong tay Thẩm Trường Thanh. Cổ Hoang Thánh Địa. Thẩm Trường Thanh sắc mặt lạnh nhạt, tin tức bái thiếp trong tay rất ngắn, đơn giản chính là một ít lời khen ngợi, cùng với nói rõ Phó Thánh Chủ Cổ Hoang Thánh Địa Bắc Tuyệt, muốn gặp hắn một lần. Ở trước mặt hắn, Đoàn Cảnh thấp giọng nói, Cổ Hoang Thánh Địa lai giả bất thiện, lão tổ còn cần cẩn thận thì tốt hơn, tục ngữ đều nói cường long không áp địa đầu xà, Cổ Hoang Thánh Địa mạnh nữa, nơi này cũng là Hồng Lĩnh Phường Thị, tự nhiên không cho phép hắn lật trời. Hắn đã muốn gặp, vậy gặp một lần cũng không sao. Ngươi cứ đi nói cho vị phó thánh chủ kia, nói rõ bổn tọa ngày mai lúc này, ở đây chờ hắn tới cửa. Cái tay Thẩm Trường Thanh cầm bái thiếp không thấy dùng sức, tấm bái thiếp kia lặng yên hủy diệt, hóa thành tro tàn tiêu tán hết. Cổ Hoang Thánh Địa, tuy lời lẽ trên bái thiếp khách khí, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng có thể biết lai giả bất thiện. Chẳng qua, vẫn là câu nói kia, cường long không áp địa đầu xa. Cho dù là lai giả bất thiện lại có thể như thế nào? Nếu Thẩm Trường Thanh hắn thật là thần quân bình thường mà nói, chống lại Cổ Hoang Thánh Địa, thật sự không nắm chắc được bao nhiêu phần. Nhưng Thẩm Trường Thanh không phải thần quân bình thường, tất nhiên là không mang Cổ Hoang Thánh Địa đặt ở trong mắt. Hôm sau, Bắc Tuyệt tới cửa bái phỏng, đối phương dẫn theo một đám đệ tử Cổ Hoang Thánh Địa tiến đến, Thẩm Trường Thanh cũng phái người đi ra ngoài nghênh đón. Chương 4999 mời chào, 2, trong đại sảnh. Bắc Tuyệt nhìn người trung niên áo trắng trước mặt, ông quyền nói, lão phu Bắc Tuyệt, ra mắt Hồng Lĩnh thần quân. Ra mắt Bắc Tuyệt thần quân. Thẩm Trường Thanh cũng khách khí đáp lễ. Mấy người ngồi xuống, Bắc Tuyệt nhìn người trước mắt, mang tính chất thử hỏi, xin hỏi Hồng Lĩnh thần quân ngày xưa là ở nơi nào tu hành, lão phu ở Cổ Hoang nhiều năm, chưa từng nghe nói danh tiếng của đạo hữu. Vốn Bắc Tuyệt không quá mức coi trọng đối với Thẩm Trường Thanh. Nhưng khi thật sự nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, hắn mới phát hiện đối phương không đơn giản như trong tưởng tượng. Khí tức trên thân kẻ trước mắt mịt mờ, khó có thể nắm lấy, phải biết Bắc Tuyệt đã là cường giả thần quân hậu giai, thần quân bình thường ở trước mặt hắn muốn che giấu tu vi, khả năng cũng không lớn. Thẩm Trường Thanh có thể khiến mình không thấy rõ sâu cạn, như vậy cũng chỉ có hai khả năng. Hoặc là tu vi đối phương cao hơn mình, hoặc chính là tu luyện thần thông thủ đoạn nào đó che giấu lực lượng. Trong hai thứ, Bắc Tuyệt càng có khuynh hướng thứ sau hơn. Hắn không tin, một thần quân xa lạ, có thể so với mình còn mạnh hơn. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, bình thản cười nói, bổn tọa vốn là một tán tu trong núi, lúc trẻ tuổi may mắn đạt được cơ duyên, lúc này mới có thể từng bước một đi đến hôm nay. Sau du lịch thiên hạ, trùng hợp bước vào Cổ Hoang, cho nên mới tạm thời ở lại ở Hồng Lĩnh Sơn Mạch. Hôm nay thời đại đại kiếp càng quét. Tán tu chúng ta muốn tìm một chỗ sống yên phận cũng không dễ. Một câu này, khiến một đám tu sĩ của Cổ Hoang Thánh Địa đều cảm động lây. Đại kiếp bùng nổ, Cổ Hoang Thánh Địa cũng chịu lan đến không nhỏ. Bắc Tuyệt nói, thần quân nói rất đúng, hôm nay đại kiếp càn quét thiên hạ, cửu châu bát hoang không có bất cứ một chỗ nào có thể sống yên ổn, cho dù là Cổ Hoang mấy năm trước cũng bùng nổ rất nhiều đại chiến, thần hoàng thần quân ngã xuống vô số kể. Hồng Lĩnh thần quân tu vi không kém, ở Hồng Lĩnh sơn mạch này tu hành, đổi là ngày xưa tất nhiên là không có vấn đề gì, nhưng hôm nay đại kiếp liên tục xảy ra, trận doanh Hắc Ám cùng trận doanh U Minh hai phe vốn chinh chiến không ngớt, tu sĩ chúng ta muốn bảo toàn bản thân, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Theo ý kiến lão phu, Hồng Lĩnh sơn mạch cho dù trước mắt an bình, chỉ sợ cũng khó có thể duy trì bao lâu. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt Bắc Tuyệt sầu khổ. Tự như thật sự cân nhắc suy nghĩ cho Thẩm Trường Thanh, người sau nghe vậy chưa biểu lộ gì cả, hỏi, Bắc Tuyệt thần quân lời này, chẳng lẽ là đã đạt được tin tức gì? Không dối các hạ, Cổ Hoang Thánh Địa ta đạt được tin tức, trận doanh Hắc Ám hôm nay đang chỉnh hợp đại quân, muốn một lần nữa bước vào Cổ Hoang, công chiếm Cổ Hoang Cửu Thành. Một trận chiến Cổ Hoang Cửu Thành lần trước, vẫn là xảy ra ở mấy trăm năm trước, một trận chiến đó lượng lớn cường giả ngã xuống, khu vực lan đến rất rộng. Bây giờ chiến tranh lại sắp ngóc đầu trở lại, tất nhiên sẽ so với một lần trước càng thêm kịch liệt. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, ánh mắt khẽ động. Trận doanh Hắc Ám ngóc đầu trở lại. Tin tức này với hắn mà nói, xem như rất quan trọng. Đương nhiên, hắn không có ý tưởng ra mặt đối kháng trận doanh Hắc Ám. Thẩm Trường Thanh hôm nay trở mặt với Ma Tôn, xem như hoàn toàn thoát ly bất cứ một trận doanh nào, dưới tình huống như vậy, hắn không cần đi cân nhắc nhiều như vậy. Chỉ cần từ trong đó mưu cầu ích lợi là được. chiến tranh nhấc lên. Đối với tu sĩ bình thường mà nói xem như tai nạn, nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, chưa chắc đã là một tai họa. Dù sao, chiến tranh thường thường đại biểu cho cơ hội, Thẩm Trường Thanh bây giờ đột phá, cần lượng lớn mảnh vỡ đại đạo quy tắc, nếu có thể có cường giả ngã xuống, hắn liền có cơ hội mượn nó đột phá. Nhìn Thẩm Trường Thanh trầm mặt, Bắc Tuyệt cho rằng đối phương là nghe được tin tức này sinh lòng e sợ, cho nên mỉm cười, tiếp tục nói. Hồng Lĩnh Sơn Mạch tán tu đông đảo, nếu như hai bên nhất lên đại chiến, nói không chừng sẽ chịu một chút lan đến, lời đồn phe trận doanh hắc ám, thường xuyên cưỡng ép mộ binh tán tu theo quân mà đi, khiến tu sĩ khác không thể không tham dự vào trong chiến tranh. Các hạ hôm nay ở Cổ Hoang cũng xem như danh tiếng vang dội, nếu bị trận doanh hắc ám nhằm vào, nhất định là có chút không ổn. Bắc Tuyệt vừa dứt lời, Thẩm Trường Thanh như có thâm ý nhìn đối phương một cái. Bắc Tuyệt thần quân chẳng lẽ có phương pháp phá giải? Đó là tất nhiên. Bắc Tuyệt cười ngạo nghễ, Cổ Hoang thánh địa ta sừng sững Cổ Hoang nhiều năm, cũng được cho là thâm căn cố đế, lại thêm trước sau bảo trì trung lập, cho dù là chiến tranh bùng nổ, hai bên thế lực cũng sẽ nể mặt mũi chúng ta vài phần. Các hạ thân là đường đường cường giả thần quân, cam nguyện làm một tán tu, dù sao cũng mất thân phận thần quân, cho nên lão phu lần này đến, chính là mời Hồng Lĩnh thần quân gia nhập Cổ Hoang thánh địa ta. Nói đến mức này, Bắc Tuyệt cũng đã lộ ra ý đồ, nói thẳng ra mục đích của mình, lấy tu vi thần quân của các hạ, cùng với thân phận phù đạo tông sư bậc ba, nếu có thể gia nhập Cổ Hoang thánh địa, chúng ta nhất định như hổ thêm cánh, bởi vậy, ngăn cản đại kiếp kế tiếp, có thể lại thêm vài phần nắm chắc. Hơn nữa thánh chủ đã nói trước, nếu Hồng Lĩnh thần quân bằng lòng gia nhập Cổ Hoang thánh địa, có thể làm phó thánh chủ Cổ Hoang thánh địa, ngồi ngang hàng với lão phu. Chương 5000 mời chào, 3, phó thánh chủ Cổ Hoang thánh địa. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động, chuyện Bắc Tuyệt đến mời chào mình, hắn không có gì bất ngờ, nhưng đối phương có thể lấy ra vị trí phó thánh chủ, lại khiến Thẩm Trường Thanh có chút kinh ngạc. Sau đó, Thẩm Trường Thanh cũng phản ứng lại. Phó thánh chủ mà thôi. Một cái hư chức, Cổ Hoang thánh địa đã sớm xuống dốc, ở mặt ngoài chỉ có hai vị thần quân tọa trấn, hôm nay lấy ra một cái hư chức phó thánh chủ, mời chào một vị thần quân khác, còn là thần quân ở trên phù đạo tu luyện tới cấp bậc tông sư bậc ba, không thể nghi ngờ là chuyện đặc biệt kiếm chác. Không chỉ có thế, Cổ Hoang thánh địa càng có thể mượn cơ hội này, trực tiếp nhúng tay chuyện của Hồng Lĩnh Phường thị. Như vậy, Cổ Hoang thánh địa đưa ra điều kiện như vậy, hoàn toàn là chỉ lại chứ không lỗ. Mà ở lúc Thẩm Trường Thanh trầm mặt, Bắc Tuyệt đã tủm tỉm cười nhìn đối phương, một bộ tư thái nắm chắc mười phần. Bao nhiêu tu sĩ muốn gia nhập Cổ Hoang thánh địa, vì thế chen vỡ đầu, nhưng không phải ai cũng có thể thành công. Huống chi một lần này Cổ Hoang thánh địa không phải mời chào bình thường, mà là trực tiếp đưa ra vị trí phó thánh chủ. Chỉ cần là tu sĩ bình thường, đều không có đạo lý từ chối, ngay tại lúc Bắc Tuyệt cho rằng việc này không có gì ngoại ý muốn. Thanh âm của Thẩm Trường Thanh cũng truyền đến. Có thể được Cổ Hoang thánh địa coi trọng, bổn tọa vô cùng vinh hạnh, nhưng ta xưa nay đều tự do quen rồi, không quen bị ước thúc, cho nên chuyện thần quân nói, bổn tọa còn cần cân nhắc đôi chút. Hồng Lĩnh thần quân đồng ý. Cái gì? Bắc Tuyệt vừa nói ra miệng, liền trong giây lát phản ứng lại, trong ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh đã tràn ngập không dám tin, đối phương đang nói cái gì? Đây là từ chối. Cái gọi là cân nhắc chỉ là lời trường hợp, người bình thường đều có thể nghe ra ý tứ từ chối trong lời nói của đối phương. Điều này làm Bắc Tuyệt hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Lúc này, nụ cười trên mặt hắn cũng khó có thể duy trì, vẻ mặt tỏ ra hơi ngưng trọng. Hồng Lĩnh thần quân cần phải biết, hôm nay đại kiếp dày đặc, tán tu cho dù thực lực mạnh nữa, cũng khó bảo toàn bản thân, chỉ có gia nhập thế lực khác, liên hợp thực lực một đám tu sĩ, mới có khả năng thật sự vượt qua đại kiếp. Cổ Hoang thánh địa ta ở toàn bộ Cổ Hoang, thực lực cũng là hàng ngũ đứng đầu, huống chi vị trí phó thánh chủ cũng tôn quý đến cực điểm, các hạ lại nào cần cân nhắc nhiều như vậy, ý tốt của thần quân bổn tọa tự nhiên rõ, chỉ là việc này không phải nhỏ, cho nên cần nghiêm túc cân nhắc đôi chút, đợi ngày khác bổn tọa làm ra quyết định, tất nhiên ngay lập tức báo cho thần quân. Tốt, các hạ tâm ý đã quyết, như vậy lão phu cũng sẽ không miễn cưỡng, cáo từ. Bắc Tuyệt cũng không tiếp tục nhiều lời. Hắn thân là thần quân cũng cần mặt mũi, lại nhiều lần bị Thẩm Trường Thanh từ chối, hắn cũng không tính nói tiếp. Cho nên, ở lúc dứt lời, Bắc Tuyệt liền trực tiếp dẫn dắt tu sĩ khác rời đi, nhìn bóng lưng mấy người rời khỏi, Nụ cười trên mặt Thẩm Trường Thanh cũng dần dần thu liễm, ánh mắt dần dần trở nên bình tĩnh, nhưng lại bình tĩnh có chút đáng sợ. Một lần này, xem như mang Cổ Hoang Thánh Địa đắc tội rồi, chỉ hy vọng các ngươi có thể biết điều một chút, bằng không, Cổ Hoang Thánh Địa cũng không cần thiết tồn tại nữa. Bắc Tuyệt bị mình từ chối, trong lòng có chỗ bất mãn, Thẩm Trường Thanh thấy rõ ràng. Nhưng mà, đối phương bất mãn thì bất mãn, chỉ cần không ảnh hưởng đến mình, hắn cũng mặc kệ. Nhưng nếu Cổ Hoang Thánh Địa bởi vậy thẹn quá hóa giận, Thẩm Trường Thanh không ngại tự mình ra tay, xóa đi Cổ Hoang Thánh Địa. Một cái thánh địa tông môn xuống dốc. Nói thật, Thẩm Trường Thanh thật sự không đặt Cổ Hoang Thánh Địa ở trong mắt. Cho dù Cổ Hoang Thánh Địa ngày xưa có thần hoàng tọa trấn, có thể xưng cường thịnh, hắn cũng sẽ không cảm thấy áp lực gì. Một bên khác, từ phủ đệ Thẩm Trường Thanh đi ra, sắc mặt Bắc Tuyệt vốn đã không quá dễ coi, hôm nay hoàn toàn âm trầm xuống, tối đen như mực như có thể chảy ra nước. Phó Thánh Chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có trưởng lão nhíu mày. Thẩm Trường Thanh từ chối, cũng làm bọn họ không ngờ được. Thanh âm Bắc Tuyệt lạnh nhạt, vị kia muốn cân nhắc, vậy để hắn cân nhắc cho kỹ, kế tiếp đi chờ đợi bán đấu giá trước rồi nói sau, Phù Lục Tông Sư bậc ba, đối với Thánh Địa mà nói cũng là có tác dụng rất lớn. Nếu có thể lấy toàn bộ vào tay, hẳn có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Bắc Tuyệt đi rồi. Đi rất dứt khoát. Mà Bắc Tuyệt rời khỏi chưa bao lâu, rất nhanh lại có thế lực khác tới cửa bái phỏng. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng đều lần lượt ra mặt gặp. Những thế lực này giống với Cổ Hoang Thánh Địa, mục đích đều là muốn mời chào hắn đến trong thế lực, dù sao một tán tu thần quân, hơn nữa là một vị phụ đạo tông sư bậc ba, mặc kệ ở nơi nào cũng là miếng bánh thơm ngon, nếu có thể mời chào hắn vào, lợi ích không cần nói cũng biết. Nhưng đáng tiếc là, Thẩm Trường Thanh đối mặt những mời chào này, đều không chút do dự từ chối. Nói giỡn. Gia nhập các thế lực này khắp nơi bị hạn chế, nào thoải mái như làm một tán tu. Lại nói, nếu gia nhập những thế lực này, như vậy lợi ích của Hồng Lĩnh Phường Thị cũng khẳng định là phải chia ra, bởi vậy, hắn gia nhập thế lực chẳng những không có bất cứ lợi ích gì, ngược lại chỉ có điểm tệ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.